Chương 25, Nạ dù tổ thức tỉnh. Xì cả mà là cái cực phẩm nam biến thái, cùng cả xì cái kia lông trắng hồ ly, đơn giản có thể cùng xưng là thế giới hồ cả hai đại nam biến thái. Xì cả mà ra hỏa này mặc dù cả ngày đoán trách phiền phức, nhưng lại là cái người có thể tin được, hắn vừa rồi tùy ý đảo qua cái nhìn kia, tựa như cùng là một đài chữ số máy ảnh DSL đồng dạng đem trong phòng học tất cả đồng học hôm nay trạng thái đều quay chụp đi vào, sau đó chứa đựng tại hắn cái kia quái tài một nửa trong đại não. Ngồi xuống mình cho tới nay vị trí bên trên, cô Di ngồi tại Sì Cà Mà bên người, không ngừng mà ăn khoai tây chiên. Sì Cà Mà đánh một cái ngáp, liền ghé vào trên mặt bàn bắt đầu đi ngủ. Đương nhiên, ở những người khác xem ra, hắn là đang ngủ, kỳ thật đầu óc của hắn lúc này cực dương nhanh vận chuyển. Nạ dù tổ tên kia hôm nay không đúng lắm a, Sì Cà Mà phân tích ra một kết quả như vậy. Dựa theo Sì Cà Mà một tháng qua không ai biết đến quan sát, cơ bản trong phòng học tất cả mọi người thói quen hắn đều đã rõ ràng trong lòng, bao quát U Mì Nổ Ý Dù cả ở bên trong. Nạ dù tổ gia hỏa này giống như hắn, mỗi ngày đi học đều đang ngủ, chỗ ngồi của hắn tại hàng cuối cùng, bên trái là Ino, bên phải là Hinata. Nạ dù tổ đồng dạng tại vừa tới trường học thời điểm không biết đi ngủ, mà là đang tiết khóa thứ nhất bắt đầu khi đi học, nạ dù tổ liền sẽ giống như là nghe bài hát dù con đồng dạng ngủ. Hôm nay tình huống không giống nhau lắm, bây giờ cách đi học còn có 15 phút, nhưng là nạ dù tổ đã ghé vào trên mặt bàn. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn điểm này, xỉ cả mà cu nở dê không đủ xác định nạ dù tổ hôm nay xảy ra vấn đề, còn lại còn có ý nổ cùng hì nạ tạ trên thân truyền ra ngoài tin tức. Hì nạ tạ là một tốt học sinh, mỗi sáng sớm đi tới trường học đằng sau đều sẽ đọc sách, mãi cho đến đi học bắt đầu. Đương nhiên, Hí nạ tạ cũng sẽ làm một chút trái với học sinh tốt chuẩn tắc sự tình, tỉ như xuất ra đi học phải dùng sách, đứng ở nạ rủ tổ trước mặt giúp hắn cản trở, mà hoàn toàn không có muốn đánh thức nạ rủ tổ ý tứ. Ý nổ cùng hí nạ tạ không sai biệt lắm, mỗi ngày đi học trước đó đều sẽ đọc sách, bất quá nhìn sách căn bản là hoa cỏ bách hoa, hoặc là liên quan tới các loại độc thảo độc hoa tư liệu, đây cũng là nàng yêu thích. Bất quá hai người hôm nay đều không có đọc sách, mà là đang hai bên trái phải ngồi, riêng phần mi nhờ bất an nhìn xem nạ dù tổ, cái này đã đầy đủ để xỉ cả mà xác nhận một ít chuyện. Xỉ cả mà tinh quang trong mắt chợt lóe lên, tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, phân tích ra chấm dứt mà nói về sau, xỉ cả mà đại náo lại bắt đầu nghỉ cơm. Thật sự là phiền phức chết rồi hì nạ tạ, nạ dù tổ hắn cái dạng này hay là tiện hắn đi bệnh viện xem một chút đi. Ý nổ thật sự là nhịn không được lo âu trong lòng. Ngồi đối diện tại nạ rủ tổ một bên khác hỉ nạ tạ nói ra. Nhưng, thế nhưng là nạ rủ tổ dặn dò qua chúng ta, bất kể như thế nào cũng không thể để cho người khác phát hiện dị thừa nở dê của hắn á, hỉ nạ tạ mâu thuẫn nói. Một phương diện, nàng rất lo lắng nạ rủ tổ tình huống, một phương đỉ hệ nở khác cờ, nàng lại không dám đi chống lại nạ rủ tổ lời nói. Bất quá, nếu như hỉ nạ tạ vào lúc này mở ra bị ạ kiểu gặng, nàng có thể sẽ lập tức trái với nạ rủ tổ, đem hắn đưa đến cổ nổ hạ bệnh viện. Tại nạ rủ tổ trong não, lúc này, đang có một đoàn trả cờ dạ xoay quanh tại đầu góc của hắn bên trong, cũng chính là những này trả cờ dạ, tạo thành nạ rủ tổ buổi sáng đầu đau muốn nước, lúc này trực tiếp ngất đi. Ai chỉ có 6 tuổi Ino, lúc này có chút ông cụ non thở dài, nói, cũng không biết ra hỏa này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì Ino, đổi lấy là hì nạ tạ thăm thẳm thở dài. Nếu như nạ rủ tổ lúc này là thanh tỉnh, hắn tại cảm động sau khi, cũng sẽ cười hai nha đầu này lo lắng đến có chút dư thừa, bởi vì lần này, hắn chẳng những không có nhận bất kỳ tổn thương gì, còn chiếm được một cái, để thực lực của hắn bạo tạc tính chất tăng trưởng cơ hội, cái kia chính là đệ tứ di sản. Đệ tứ di sản cũng không phải là tiền tài, mà là trí nhớ của hắn. Nạ dù tổ cũng không biết vì sao lại phát sinh loại biến cố này. Đệ tứ bởi vì hắn xuất hiện mà trước thời gian xuất hiện cái này còn nói đến thông, nhưng là hắn cũng không có cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng, lựa chọn tu bổ cụ ra mạ phong ấn, mà là, đem mình cái kia một phần trả cờ giả cùng mảnh vụn linh hồn, dung nhập nạ rủ tổ trong thân thể. Tuy nói là mảnh vụn linh hồn, nhưng là cơ bản có đệ tứ cả đời ký ức, nạ rủ tổ đối với đệ tứ đi qua không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chân chính cảm thấy hứng thú. Là tại đệ tứ trong trí nhớ nhẫn thuật, ảnh phân thân, phi lôi thần, dạ xén gẳng, bát quái phong ấn, thi quỷ phong tẫn còn có tiên nhân hình thức đệ tứ là sẽ tiên nhân hình thức, đang đối chiến lục đạo mạ đạ giả thời điểm dùng qua, chỉ bất quá bởi vì hắn trả cờ dạ lượng không thể so với sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng nạ dù tổ, cho nên tụ tập tiên thuật. Trả cờ dạ tốc độ rất chậm, bình thường sẽ không sử dụng nạ dù tổ cảm thấy đầu đau muốn nước, cũng là bởi vì hai cái linh hồn dung hợp, hắn lâm vào hôn mê cũng là bởi vì cái này. Nạ dù tổ một mực khuyết thiếu danh chính ngôn thuận học tập nhận thuật cơ hội, đệ tứ cách làm chính là cho nạ dù tổ tìm một cái tuyệt không tàng tư lao sư, mà lại cái này lao sư rời ra ngoài, coi như đệ tam cũng không biết cầm nạ dù tổ thế nào, đây cũng là lúc trước hắn tỉnh lại thời điểm, nói đệ tứ rốt cục làm một chuyện tốt nguyên nhân. Đệ tứ hổ cả ký ức là toàn bộ giới nỉ dạ đều muốn đoạt bể đầu bảo vật, nạ dù tổ lại dễ dàng như thế đạt được, đương nhiên. Đầu tiên là bởi vì hắn là đệ tứ hồ ca nhi tử, thứ hai, chủ yếu cũng là bởi vì cái nào đó hoàn toàn không chịu trách nhiệm nữ nhân, cũng là bởi vì nữ nhân kia dùng lực lượng của mình cải biến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý nghĩ, nạ rủ tổ mới có thể thu hoạch phần này bảo vật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn dù sao cũng là trải qua giới nỉ dạ đại chiến, đồng thời trong chiến tranh thành danh nỉ dạ. Cả đời kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không phải đồng dạng nhì dạ có thể đánh đồng. Một mực đến trưa, trước sau cộng lại thời gian mười mấy tiếng, linh hồn hai người mới hoàn toàn dung hợp, hơn nữa còn chỉ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một điểm mảnh vụn linh hồn mà thôi. Nếu như là hoàn chỉnh linh hồn, chỉ sợ thời gian hao phí có thể nằm qua tính toán. Ngạch nạ rủ tô nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, một bên xoa mình tóc vàng, rốt cục vừa tỉnh lại. Quá tốt rồi nạ rủ tô. Ngươi rốt cục tỉnh nương theo lấy hai tiếng duyên dáng gọi to, một trái một phải, hai cái thân thể nho nhỏ lập tức liền ôm nạ rủ tổ cánh tay, mặc kệ là thẹn thùng hi nạ tạ, vẫn còn có chút nhỏ ngạo kiểu Ino, lúc này cũng nhịn không được kích động trong lòng. Nạ rủ tổ vừa mới hồi tỉnh lại, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cánh tay liền bị hai cái nha đầu ôm lấy, càng làm cho hắn sửng sốt nửa ngày, mãi cho đến trên cánh tay truyền đến ẩm ướt cảm giác. Mới khiến cho nạ dù tổ minh bạch cái gì. Nạ dù tổ nhẹ nhàng mà lấy tay từ hai nữ trong lồng ngực rút ra, sau đó không hề cố kỵ ôm các nàng gầy gò bả vai, thật không tốt ý tứ trai ôm phải ấp. Lần này nạ dù tổ thật đúng là đem y nổ cùng hi nạ tạ dọa cho lấy, hi nạ tạ vẫn luôn là lấy nạ dù tổ làm trung tâm, không có nạ dù tổ, hi nạ tạ thiên đô muốn sụp đổ. Y nổ mặc dù mạnh miệng, nhưng là một tháng ở chung. Kiến thức nạ rủ tổ mạnh hơn nàng được nhiều cái kia phần thực lực, mà lại trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là nạ rủ tổ lúc hướng dẫn nàng tu hành, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Nạ rủ tổ tại y nổ trong lòng địa vị đương nhiên cu nở dê không đồng dạng, hắn lần này đột nhiên ra cái kia kỳ quái biến cố, hai nha đầu này thật đúng là dọa sợ. Nạ rủ tổ cu nở dê không có cách nào à, hắn lại không biết sẽ xuất hiện loại biến cố này, hắn hiện tại cũng liền một cái hạ nhận thực lực. Sao có thể làm được cùng biết trước như vậy rất nhiều sự tình. Hai nữ trong ngực nạ rủ tổ thấp giọng nức nở thêm vài phút đồng hồ, mới ngẩng đầu lên, hai tấm xinh đẹp mặt em bé bên trên tràn đầy nước mắt, mắt to vừa đỏ vừa sưng, quả nhiên là ta thấy mà yêu á nạ rủ tổ, ngươi thật không có xảy ra chuyện gì chứ.